Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 848, phong hoa tuyệt đại. Hậu thổ tổ vu tự thân xuất thủ, yêu tộc trưởng công chúa nguy như chồng trứng. Đế Tuấn, nữ hoa đám người nhìn ở trong mắt trong tâm khẩn trương. Nghĩ muốn tiến đến hỗ trợ, lại bị đế giang. Trúc Dung các loại tổ vu kéo chặt lấy, trước mắt vu tộc mặc dù chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng thủy chung không cách nào chuyển thành thắng thế, chết cũng đều chỉ là một chút phổ thông yêu tướng mà thôi. Yêu thần trở lên người một cái cũng không, chớ nói chi là đông hoàng thái nhất các loại yêu thánh. Là lấy, vu tộc liền dự định lấy vị kia trưởng công chúa làm đột phá khẩu. Nhìn xem có thể hay không triệt để mở ra cục diện. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Thiên ngoại tinh thần còn lại lớn bằng cánh tay lúc, rốt cục đi vào trưởng công chúa đỉnh đầu, như thiên kiếm chém xuống. Nàng vẫn như cũ che mặt, trong miệng thậm chí còn không ở nghĩ linh tinh. Không sợ, không sợ, Tố Trinh công chúa không sợ. Ngươi thế nhưng là phu quân nữ nhân. Cùng lúc đó, lưng hắn sau hai cánh lại tải chậm chậm triển khai, phảng phất rộng mở hai tay, muốn nghênh đón kia thiên tinh địa kiếm. Lúc này, tâm tư cẩn thận người cũng đều biết, chuyện này đối với cánh lông vũ mới là hết thảy mấu chốt. Hơn nữa nó rõ ràng cũng không thuộc về yêu tộc công chúa, mà là sau lưng có khác cao nhân tại trưởng khống. Về phần người này là ai? Người biết đạo của tự nhiên, người không biết cũng không cần nhiều lời. Có thể ra hồ dự liệu là lần này vậy đôi cánh lông vũ chỉ là nhẹ nhàng vỗ, nhưng lại chưa công kích chém về phía thiên tinh địa kiếm. Thay vào đó, trưởng công chúa chung quanh hư không lưu truyền bị chỉnh thể cắt đứt, nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ. Không hề đứt đoạn trống rỗng hiển hiện đảo phù, yếu ớt sinh diệt, trong chốc lát liền trở thành một kiện cổ sơ huyền thanh thần giáp choàng tại công chúa trên người. Thần diệu khó tả, giờ phút này, ngay cả hậu thổ tổ vu đều mở to con mắt, loại thần thông này vết tích, chính là nàng chưa từng thấy qua hoàn toàn mới chi đạo. Cùng kia thần thánh thiên dực không có sai biệt, siêu. Tựa như lợi kiếm chui qua trong nước âm thanh, hậu thổ tổ vu thiên tinh địa kiếm đánh vào thần bí chiến giáp bên trên. Lập tức ở áo giáp mặt ngoài kích thích như nước gợn đạo văn gợn sóng, không ngừng khuếch tán, sau đó cứ như vậy xuyên qua thần giáp, xuyên qua trưởng công chúa thân thể, từ sau lưng nàng bay ra, sau đó hướng về thiên vân phía dưới hồng hoang đại địa. Chuẩn thánh một đòn kinh thế, cứ như vậy biến mất, trưởng công chúa vẫn là công chúa điện hạ, tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, thậm chí còn xuyên thấu qua khe hở, dùng ánh mắt nghi hoặc lặng lẽ quan sát bốn phía tình hình. Hiển nhiên ngay cả nàng đều không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hư không chuyển di, hậu thổ tổ vu nhìn chăm chú trưởng công chúa ngoài thân như là thanh đồng tạo thành phong cách cổ xưa thần giáp, lông mày sâu nhàu tự lẩm bẩm, không đúng, không phải không gian, mà là nhìn không ra, là ta vu tộc chưa chạm đến qua hoàn toàn mới đại đạo sao? Tận mắt chứng kiến quỷ dị như vậy một màn, vu tộc chiến sĩ đều biến sắc. Cái này yêu tộc công chúa hôm nay quả nhiên là cổ quái tới cực điểm. Ngay cả tổ vu một kích phía dưới đều hời hợt ứng đối mà qua. Chẳng phải là thật sự không có người làm gì được nàng. Lúc này còn không hiện thân, thế nhưng là không nổi ta sau đất. Hậu thổ nương nương thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn về phía hư không nơi nào đó yếu ớt lời nói. Dù sao cũng là chuẩn thánh, sao lại tùy tiện bị nhiễu loạn tâm cảnh. Hồng hoang thiên địa, trừ đảo tổ hồng quân bên ngoài, có ai dám xem thường tổ vu hậu thổ? Từ nam thiên môn trên không trong hư vô đột nhiên truyền ra một đạo ung dung thanh âm. Đám người dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy một bạch y nam tử đi bộ nhàn nhã mà đến. Hai tay trống trơn, cười đối với chúng sinh. Đến rồi, Hậu Nghệ, Si Vưu loại lớn vu tâm thần nhất thời đại chấn. Nhưng là nhận ra người thân phận, người chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc Phò Mã. Hậu Thổ hai mắt bắn ra sắc bén vu quang, cẩn thận xem kỹ. Các loại vu văn hóa quang lưu chuyển người tới quanh thân, giống như muốn nhìn thật sâu cạn nền móng, nhưng phát hiện mục tiêu trên người khí cơ tối nghĩa vô cùng, căn bản là không có cách nhìn trộm. Đại danh đỉnh đỉnh không dám nhận, đại danh thật dài vẫn còn được. Người tới cười một tiếng, chính là từ địa phủ xuất quan Tần Trường Phong, không thể nghi ngờ. Trên thực tế hắn đã sớm tới thiên đình, chỉ là một mực giấu ở bí mật quan sát thế cục biến hóa, cho tới giờ khắc này mới hiện thân. Cùng lúc đó, hắn đến trưởng công chúa bên người, đưa tay tại tóc nàng hơi có vẻ xốc xếch xinh xắn đầu nhỏ bên trên sờ lên. Sau đó làm cho nàng tóc trở nên loạn hơn rồi. Trưởng công chúa lại vui vẻ ra mặt, chớp động một đôi sáng như tuyết mắt to. Phu quân, ta không cho ngươi mất mặt a. Nói thật, không phải có chút, mà là rất mất mặt. Trên chiến trường hai lần che mặt hành vi thế nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng đều thấy được. Tần Trường Phong chính là lại miệng lưỡi dẻo quẹo cũng không cách nào cho nàng tẩy trắng. Nhưng hắn trong lòng oán thầm, trên mặt cũng không biểu lộ, lại tại nàng nhu thuận trên mái tóc xoa nắn một thanh sau cười nói. Đương nhiên không có, một người đơn độc đối kháng hai tên đại vu một tên tổ vu, ai dám chê cười ngươi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tố Trinh là khai thiên tích địa đến nay mạnh nhất công chúa. Trưởng công chúa điện hạ khuôn mặt nhỏ cười nhẹ nhàng, kiêu ngạo lại tự tin. Huy, các ngươi đủ rồi a. Đây là chiến trường đây. Hậu Thổ hung hăng chừng hai người liếc mắt, tựa hồ có chút tức giận. Ở trước mặt nàng còn dám tình chàng ý thiếp. Dùng trưởng công chúa lời nói tới nói chính là quá không tôn trọng nàng cái này tổ vu. Đa tạ Hậu Thổ nương nương nhắc nhở. Tần Trường Phong nhìn quanh vẫn như cũ chém giết chấn thiên. Chiến trường đồng dạng, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười nói. Lấy Hậu Thổ nương nương huệ chất lan tâm, thông minh mẫn tú cùng da trắng mỹ mạo, phương hoa tuyệt đại có thể nhìn ra trận chiến này tiếp tục đối với vu yêu hai tộc ai cũng không có chỗ tốt. Hậu Thổ ánh mắt chớp lên, lấy một phó nhìn như lạnh nhạt bộ dáng nói ra. Người này nói mặc dù cổ quái, nhưng cũng coi như nghe được. Nói tiếp, như thế nào đối với vu tộc cũng không có chỗ tốt rồi. Trước mắt ta vu tộc thế nhưng là chiếm thượng phong. Tần Trường Phong nghiêm mặt nói, Hậu Thổ nương nương như thế nào nhìn không ra vu tộc mặc dù chiếm một chút ưu thế, nhưng không đến nghiền ép trình độ, cho nên tiếp tục tử chiến cho dù yêu tộc cuối cùng không địch lại bại lui, vu tộc cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương thắng thảm. Kể từ đó thôi nói chấp trưởng thiên đình, có thể hay không giữ vững hồng hoang đại địa đã thành nghi. Sợ là muốn như Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không khác nhau chút nào. Lẫn nhau hao hết nguyên khí cuối cùng để vu yêu hai tộc quật khởi. Lấy lịch sử làm gương có thể biết hưng thịnh thay a. Hậu Thổ nương nương chẳng lẽ cũng nghĩ vu tộc bước kia tam tộc theo gót. Hắn đây cũng là xuất phát từ tâm can lời nói. Mặc dù biết vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương mà hậu nhân tộc quật khởi chính là thiên đạo tất nhiên, nhưng trước mắt thời cơ này rõ ràng còn không đúng. Nếu như là bởi vì hắn đến khiến cho vu yêu hai tộc ngoài ý muốn sớm triển khai loại này quy mô đại chiến, vậy hắn tự nhiên muốn hết sức làm cho hết thảy trở về đến nên có quỹ tích phía trên. Huống chi, lấy hắn bây giờ cùng yêu tộc quan hệ, không có khả năng nhìn xem yêu tộc bị thua. Hậu Thổ gật đầu, lời ngươi nói có lý, cũng là nhìn đến sâu xa. Tần Trường Phong vui mừng. Như thế nói đến nương nương cũng đồng ý hai tộc ngưng chiến biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Hiếu chiến vu tộc bên trong có thể có hậu thổ cao như vậy, xem xa trúc tổ vu đúng là không dễ. Bên cạnh trưởng công chúa cùng cái khác yêu tộc chiến sĩ cũng tất cả đều lộ ra ý cười. Vu tộc có thể đến đây dừng tay thực sự không thể tốt hơn rồi. Nhưng mà hậu thổ nhưng lại phục lắc đầu. Ta rất tán đồng ngươi. Đáng tiếc là vu tộc bên trong ta một người nói không tính. Ngươi còn phải tiếp tục thuyết phục cái khác 11 cái tổ vu. Tần Trường Phong trong nháy mắt tái mặt. Tình cảm hậu thổ nương nương phía trước đều là đang đùa giỡn ta. Vô lễ, bản tọa dù nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Há có thể ăn nói linh tinh. Hậu thổ quát lớn một câu, sau đó nhưng lại u cười. Ngươi nghĩ hóa giải can qua, còn phải qua trước cửa ải của ta. Ngươi bây giờ thanh âm còn quá nhỏ. Chiến bại ta, lời của ngươi nói mới có tư cách để những người khác tổ vu nghe được. Nàng nâng lên cổ tay trắng tuyết cánh tay, bàn tay thon dài trắng nõn hướng Tần Trường Phong một chỉ. Chiến ý ngút trời, một cỗ bế nghệ chi ý phát ra, uy áp trên trời dưới đất, phảng phất đây mới là nàng hậu thổ tổ vu phong thái. Giờ khắc này, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ Tần Trường Phong, chấn nhiếp bát phương. Trưởng công chúa điện hạ chính là có thánh thiên thần rực thủ hộ, cũng không nhịn được khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nếu không phải Tần Trường Phong ngay tại bên cạnh thân, chỉ sợ lại bưng kín mặt. Chỉ là một cổ khí hơi thở liền như thế, hậu thổ tổ vu phong hoa tuyệt đại, kinh diễm hồng hoang, toàn bộ hồng hoang, vạn cổ trước kia, từ nay về sau, trừ nữ hoa bên ngoài, ngươi chính là nhất tuyệt thế một nữ tử đi. Có lẽ cho dù cùng nữ hoa so sánh, cũng là xuân hoa thu nguyệt đều có phương hoa. Tần Trường Phong than nhẹ. Hậu thổ tổ vu khí độ uy nghi làm cho người phát ra từ nội tâm kính yêu. Thoại âm rơi xuống lúc, trưởng công chúa liền đã bị hắn đưa tiễn, trực tiếp xuất hiện tại Minh Hà lão tổ cùng Tu La nữ đế bên cạnh. Mà hắn trên người thánh thiên thần dực cùng thần bí chiến giáp thì xuất hiện tại chính nàng trên người. Thánh dực cùng thần giáp trở về chủ nhân, đột nhiên bộc phát ra nhất là hừng hực quang mang, từng mảnh phi vũ lưu quang phiêu tán, liên tiếp chớp động lên, giống như vô số thiên nhận sáng lên phong mang. Rất nhiều vu tộc chiến sĩ hoặc bị cái này lưu quang vừa chiếu, hoặc bị phi vũ quang ảnh vừa rơi xuống, liền toàn diện bị trấn áp, phảng phất đè ở trên người chính là sông núi núi lớn. Người chuyện này đối với cánh lông vũ cùng chiến giáp đều rất huyền diệu. Hậu thổ nhìn chăm chú một màn này, phảng phất có chút hâm mộ. Vu tộc không tu nguyên thần, tự nhiên cũng khó có thể nắm giữ ngoại trừ huyết mạch thần thông bên ngoài đạo pháp thần thông. Như thánh thiên thần dực như vậy huyền diệu đạo pháp, vu tộc chiến sĩ nghĩ cùng đừng nghĩ. Tần Trường Phong cười nói, sau trận chiến này, nương nương nếu không chê, Trường Phong nguyện cùng nương nương cùng ngồi đàm đạo. Vậy phải xem các hạ có hay không lấy chiến đình chiến có thể vì. Hậu thổ đầu tiên là mỉm cười, số dĩ mà thần sắc thương nhưng một tiếng thở dài, quanh thân hiển hiện vô lượng hoàng thổ thần quang, tất cả đều là từng mai vô văn biến thành. Như vô số viên ngôi sao màu vàng quay chung quanh nàng xoay tròn. Sau đó dựa theo một loại nào đó không biết quỹ tích bài bố liền tựa hồ hình thành một tòa thượng cổ đại trận, ẩn ẩn đối ứng chu thiên tinh đấu. Rất hiển nhiên, nàng đã xuất thủ, cho dù trong lòng lại không vui vu tộc huyết chiến. Nhưng nàng thân là tổ vu, vì vu tộc mà chiến chính là hán nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Cho nên nàng có lẽ nguyện ý nhìn thấy Tần Trường Phong đánh bại chính mình, dùng cái này đến cải biến vu yêu hai tộc ở giữa so sánh thực lực, lấy đạt đến cuối cùng ngừng chiến mục đích. nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Tần Trường Phong muốn vì yêu tộc bình hòa, cũng phải dựa vào hắn bản lĩnh thật sự. Đối mặt vô thượng tổ vu, Tần Trường Phong thong dong tự nhiên, nếu là mới vừa từ chảy máu biển hành tẩu hồng hoang lúc. Hắn tự nhiên không muốn một người đối chiến tổ vu, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Không gian cùng thiên mệnh thật giả hai đại pháp tắc nguyên thần tấn thăng đệ cửu cảnh. Để hắn chiến lực tăng lên có thể nói long trời lở đất. Nói cho cùng, tổ vu cũng chỉ là chuẩn thánh. Tại hồng hoang thế giới trên đó còn có thánh nhân cùng với thiên hợp nói thiên đạo thánh nhân hai. Cái này càng mạnh cảnh giới. Đây mới thực sự là không thể mạo phạm tồn tại. Hậu thổ tay nắm pháp quyết. Tay trắng liên tục xuất chỉ. Quanh thân vu phù rung động không tu. Đại trận liền dẫn động chu thiên tinh đấu bên trong những cái kia lớn địa hành tinh. Những ngôi sao này chính mình không cách nào phát sáng. Bao hàm đạo tạng cùng lực lượng cùng hàng tinh so sánh tự nhiên muốn kém không chỉ một bậc. Nhưng thắng ở số lượng to nhiều. Giờ phút này bị hậu thổ dẫn động, liền từ tinh không chiết xạ ra hàng ngàn hàng vạn đạo thổ hoàng quang trụ. Như ngàn vạn thần sơn đánh xuống, khí thế dọa người, tựa như muốn triệt để hủy diệt mảnh này mới xây thiên đình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.